Thiếu phu nhân vô lại. Chương 822, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 10. Góc truyện audio.com. Ông vốn sau cùng, muốn giảm sức lực, thế nhưng tâm lý chiến thuật cực kỳ cao. Không ai bằng, huống lại trở thành kẻ có thế lực giới kinh doanh. Thăm dò một người, làm sao lại bị giả tượng che đậy. Cho nên, lực đạo không có nửa điểm hòa hoãn, còn không lưu tình chút nào đạp lên người anh. Bạc Tình cất bước, chậm rãi đi đến sau lưng Tịch Giản Cận, từ cao nhìn Tịch Giản Cận, hỏi thăm, vì cái gì? Tất nhiên là Tịch Giản Cận biết Bạc Tình tại hỏi mình rốt cuộc là vì cái gì. Anh chịu đựng đau đớn nửa ngày, mới ép buộc chính mình mở miệng, nói ra, bởi vì ngài là cha cô ấy, cho nên, anh tuyệt đối sẽ không đánh trả, cũng sẽ không tránh ra, từ nhỏ anh hiểu lễ phép. Tất nhiên là hiểu tôn kính như vậy. Bạc Tình vốn rất thông minh. Sao không hiểu được trong lời của Tịch Giản Cận cất giấu nghĩa gì? Ông hơi hơi trầm ngâm nửa ngày. Mới cúi đầu xuống, dùng giọng điệu bình thản nói ra. Chẳng qua, cậu đừng tưởng rằng như vậy. Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chấm, Tịch Giản Cận không có lên tiếng. Bạc Tình nhìn chằm chằm vẻ mặt anh. Lúc này mới đứng người lên. Gõ bàn một cái. Suy nghĩ một hồi, mới nói thêm, cậu tạm thời về Tịch gia, những chuyện này để ta suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Tịch Giản Cận gật đầu, Bạc Tình ấn máy nội bộ, phân phó người mang Tịch Giản Cận về nhà, lúc này mới chậm rãi bước chân thong thả, đi về phòng ngủ, sắc mặt Cẩm Úc cũng không dễ nhìn, Bạc Tình liền tiến lên nói nhỏ dỗ hai câu, Cẩm Úc chậm rãi thở dài một hơi, thế nhưng anh là nhụt chí. Sủng Nhi cũng là vợ cậu ta rồi. Em căn bản không muốn để Sủng Nhi sớm kết hôn như vậy. Mà anh nói, Sủng Nhi đều đem vợ của ân nhân cứu mạng Tịch Giản Cận bán mất. Tịch Giản Cận có thể không có nửa điểm tức giận sao? Sủng Nhi sao lại hồ đồ như vậy? Làm sao hiện tại gả cho cậu ta? Nếu như thật gả cho Tịch Giản Cận sẽ hòa nhã với nó sao? Đúng vậy, Tịch Giản Cận có thể cho cô sắc mặt tốt sao? Bạc Tình không ngốc, tất nhiên là nhìn ra được Tịch Giản Cận vừa hận vừa yêu với Bạc Sủng Nhi. Dù bọn họ kết hôn không có nói cho bọn họ, ngoài việc không nói với ông, ngoài việc không có cho con bé một hôn lễ, kỳ thật trong lòng của ông, so với ai khác đều lo lắng sau này bọn chúng cưới. Đến cùng vui vẻ hay không vui vẻ? Cách chương.